Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đệ 1291 chương Tử Quán đêm lời nói. 1. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ninh Hoan tâm nhìn chậm rãi rơi xuống đi hoàng hôn. Lặng lặng dựa vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. Nàng biết chính mình hẳn là tin tưởng Tưởng Lệ Hành, chỉ là tiểu điệp nàng. Ninh Hoan tâm vẫn là không tự chủ được đi lo lắng Tạ Ngọc Điệp ân nguy, có lẽ chính mình hẳn là gấp Hứa Trường Ân để cái tỉnh, làm hắn có thời gian nhiều chú ý Tạ Ngọc Điệp tình huống. Bởi vì hai ngày này tiểu điệp nàng xin nghỉ, vẫn luôn cũng chưa trở về đi học. Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm dã rời, lúc này lâm ấm ngõ nhỏ là một ngày nhất náo nhiệt thời điểm. Mà ni ngõ nhỏ ánh đèn lập lòe, bóng người đông đưa. Ninh Hoan tâm không phải lần đầu tiên tới lâm ấm ngõ nhỏ, cũng không phải lần đầu tiên tới Hoàng Tuyển Tử Quán. Bất quá hôm nay là Hoàng Tuyển Tử Quán nhất náo nhiệt một ngày, toàn bộ tiểu tử quán đều là khách nhân. Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt a? Ninh Hoan tâm đứng ở Hoàng Tuyển Tử Quán ngoại, nhìn cửa ra ra vào vào người, rất là tò mò. Huyền Minh mỗi tháng đều sẽ chính mình ủ rượu, sau đó mỗi tháng có một ngày thời gian, sẽ không hạn lượng cung ứng chính hắn sản xuất rượu ngon. Hôm nay liền vừa lúc là cái kia nhật tử. Tưởng Lệ Hành ở một bên mỉm cười trả lời một câu. Thì ra là thế à, chẳng lẽ là ta lần trước uống cái kia rượu ngon sao? Ninh Hoan tâm còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên ở Huyền Minh nơi này uống rượu. Cái kia rượu hương vị thực đặc biệt, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Không phải cái kia, hắn còn không có cái kia bản lĩnh. Tưởng Lệ Hành ở một bên nói nhỏ một tiếng. Uy, nói ai không bản lĩnh đâu. Lúc này, Huyền Minh thanh âm đột nhiên từ tử quán truyền ra tới. Hắn vây quanh tạp dề, đứng ở tử quán ngạch cửa nội, vẻ mặt có khác thâm ý nhìn Tưởng Lệ Hành. Tiểu tâm ta không cho ngươi vào cửa uống rượu. Ha ha, nghe được Huyền Minh nói, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Ta không vào cửa làm theo có thể uống đến rượu, chính là ngươi đâu, ngươi có bản lĩnh ra tới nha. Ta, Huyền Minh giật giật chân, chân trái nhẹ nhàng nâng khởi, nhưng là cuối cùng lại thật mạnh buông xuống. Hắn không thể đi ra ngoài. Điểm này, Ninh Hoan tâm cũng đã nhận ra. Mỗi một lần Huyền Minh đều là ở ngạch cửa nội đưa bọn họ rời đi. Hắn chưa bao giờ bước ra quá Hoàng Tuyển Tử Quán ngạch cửa nửa bước. Đây là vì cái gì đâu? Huyền Minh hắn, Ninh Hoan tâm thấp thấp mở miệng. Muốn hỏi cái gì? Tưởng Lệ Hành lại đột nhiên dùng sức cầm tay nàng. Chúng ta đi vào trước đi. Trong chốc lát cùng ngươi nói, hai người sóng vai đi vào Hoàng Tuyển Tử Quán. Tử quán như cũ chỉ có một gã sai vặt, nhưng là đã không phải trước kia cái kia. Cái này thoạt nhìn càng thêm cơ linh. Nhìn đến chính mình lão bản tự mình đi nghênh đón Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm, kia gã sai vặt lập tức mỉm cười tiến lên, giúp Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm thu thập một chương sạch sẽ nhất cái bàn, vừa lúc ở tử quán vị trí tốt nhất. Ân, cái này không tồi. Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa này có thể so thượng một cái cơ linh nhiều. Hai vị muốn ăn chút cái gì? Gã sai vặt nháy cơ linh mắt to, mỉm cười hỏi một câu. Các ngươi lão bản biết chúng ta ăn cái gì, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy tay, đem gã sai vặt đuổi đi. Lúc sau, hắn mới quay đầu nhìn bên cạnh Ninh Hoan tâm. Ân, Hoan tâm, Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn hỏi Huyền Minh vì cái gì ra không được môn? Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. A Hành, nếu không có phương tiện nói, ngươi liền đừng nói nữa. Tuy rằng mỗi người đều hiếu kỳ, Ninh Hoan Tâm cũng phi thường muốn biết, nhưng là nếu đề cập đến Huyền Minh riêng tư nói, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Không có gì, không có phương tiện. Lúc này Huyền Minh đột nhiên đã đi tới, đem một cái bầu rượu đặt ở hai người trên bàn cơ mà ni. Hết chương.